Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3536, chương 3558, trong bình tĩnh giấu nguy cơ. Nhìn xem Diệp Vô Ưu trùng nữ dáng vẻ, Lôi Mộ Uyển đắc ý cười một tiếng, cùng ta đấu, mấy người các ngươi Thái Kê, vẫn là quá yếu một điểm, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ. Diệp Vô Ưu trùng nữ ý nghĩ, lần nữa đối với các nàng mấy người hô, ta lần này đi ra ngoài lịch luyện, đạt được mấy cái cường đại đan dược, sau khi phục dụng có thể trực tiếp hỏi đỉnh thần đế cảnh, đồng thời hoàn toàn thay đổi thiên phú của các ngươi, mấy người các ngươi tới, ta cho các ngươi mỗi người một viên, các ngươi trở về đưa nó luyện hóa. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Diệp Vô Ưu trùng nữ mới biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, biết mình hiểu lầm Mạc Thanh Vân. Chợt, trùng nữ tựu nhau nhau đi hướng Mạc Thanh Vân, từ trong tay của hắn nhận lấy kim đan, đem kim đan giao cho trùng nữ trong tay. Mạc Thanh Vân trước đó đạt được kim đan, tựu chỉ còn lại 2 viên, dùng vô cương thiên phú không dùng được, Mộ Uyển thiên phú cũng không cần. Nếu không cho Ngự Thiên biểu ca cùng Mạc Hân biểu tỷ đi. Nhìn xem còn lại 2 viên kim đan, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi nghĩ nghĩ, hắn liền đã xác định muốn cho người. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Diệp Vô Ưu mấy người lần lượt rời đi. Trong nội viện lần nữa còn lại Mạc Thanh Vân 3 người. Còn lại 2 cái kim đan, ta chuẩn bị cho Ngự Thiên biểu ca cùng Mạc Hân đường tỷ. Ta đi tìm một cái bọn hắn. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định. Hắn tựu không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối Lôi Mộ Uyển giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển đối với hắn nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi đi. Tốt. Mạc Thanh Vân gật đầu rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đến Long Ngự Thiên cùng Mạc Hân nơi ở. Lúc này nơi này chỉ có 2 người bọn họ tại. Gặp Mạc Thanh Vân tìm đến mình 2 người, Long Ngự Thiên lộ ra một vòng kinh ngạc, nói, Thanh Vân, ngươi lần này trở về, thế mà đặc địa tới tìm chúng ta, xem ra lần này cần đợi rất lâu, không tệ. Gặp Long Ngự Thiên lập tức nhìn ra, Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, sảng khoái nhẹ gật đầu. Mạc Hân cầm một bình trà đi tới, nhanh Mạc Thanh Vân châm bên trên một ly trà, nói, Thanh Vân, những năm này vất vả ngươi, nếu không phải vì trông nom chúng ta, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Mạc Hân tỷ, những lời này cũng không cần nói, ta làm những này cũng là bởi vì chính mình. Đối với Mạc Hân cảm kích, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, liền đem 2 cái kim đan lấy ra, nói, Ngự Thiên biểu ca, Mạc Hân tỷ, ta lần này ra ngoài thời điểm, trong lúc vô tình đạt được một chút thần kỳ kim đan, luyện hóa sau có thể trực tiếp ổn định thần đế cảnh. Còn thừa lại 2 viên, 2 người các ngươi đưa nó cho luyện hóa đi. Nghe Mạc Thanh Vân, Mạc Hân cùng Long Ngự Thiên biểu lộ kinh hãi, không dám tin tưởng mình nghe được, luyện hóa trực tiếp hỏi đỉnh thần đế cảnh. Loại này cấp bậc đan dược, thật sự là quá chân quý. Thanh Vân, đan dược này quá chân quý, ngươi vẫn là lưu cho những người khác đi. Đối với Mạc Hân 2 người biểu hiện, Mạc Thanh Vân sớm có sở liệu, nói, Vô Ưu các nàng đều có, đến tại một chút ít phổ thông tộc nhân, phục dụng những đan dược này chưa chắc là chuyện tốt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là các ngươi thích hợp nhất. Các ngươi không cần để ý, mặc dù loại này cấp bậc đan dược, ta chỉ còn lại 2 viên, nhưng ta tin tưởng, về sau khẳng định sẽ còn đạt được càng nhiều. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Ngự Thiên 2 người không còn từ chối, sảng khoái đem kim đan nhận. Bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân lời như thế, kia là không có chút nào hoài nghi, bởi vì trong mấy năm nay, Mạc Thanh Vân đạt được bảo vật phẩm giai kia là càng ngày càng cao, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. tại Mạc Thanh Vân cho tài nguyên tu luyện dưới. Bây giờ tộc địa bên trong thiên phú tương đối cao, tộc nhân tu vi đều đạt đến thần vương cảnh tầng thứ. Mặc dù Mạc Thanh Vân xuất ra đan dược có thể để bọn hắn vấn đỉnh thần đế cảnh, nhưng bọn hắn tin tưởng Mạc Thanh Vân về sau nhất định có thể thu hoạch được càng thêm chân quý bảo vật. Đem đan dược giao cho Mạc Hân hai người, Mạc Thanh Vân lại cùng bọn hắn hàn huyên một hồi. Hắn tự theo chỗ ở của bọn hắn rời đi. Sau đó, Mạc Thanh Vân có đem một chút tài nguyên tu luyện giao cho Mạc Hồng Thiên bọn người trong tay, để hắn phân phát cho tộc nhân tu luyện. Đợi mọi chuyện xử lý xong, Mạc Thanh Vân mới trở lại Lôi Mộ Uyển nơi ở. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Lần này trở về đợi bao lâu, Lôi Mộ Uyển ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người, nhìn xem hắn ôm Vô Cương chơi đùa, gương mặt xinh đẹp khẩn trương hỏi. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Ta lần này trở lại Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc, hẳn là mãi mãi cũng không rời đi. Thật, đạt được Mạc Thanh Vân trả lời, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp vui mừng. Mạc Thanh Vân nghiêm túc gật đầu, nói, bây giờ thiên giới lung tung không chịu nổi, ta cần chế tạo một mảnh tịnh thổ, để các ngươi có thể không buồn không lo sinh hoạt. Giống như Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc nội loạn có thể lắng lại, ta liền mang theo các ngươi ở đây cắm rễ. Giống như không cách nào lắng lại, ta cũng sẽ mang theo các ngươi tiến về yêu tộc. Bởi vậy mặc kệ là kia một loại, một chút, kết quả, ta lần này trở về, liền sẽ không cùng các ngươi lại tách ra quá lâu. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Lôi Mộ Uyển lộ ra nụ cười hài lòng, trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng chi ý. Ôm gương ôm vào Mạc Thanh Vân trong ngực, nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người cử động, Vô Cương chớp chớp ngây thơ con mắt, khôn khéo lại đáng yêu núp ở trong hai người ở giữa. Giờ khắc này, thời gian như là cấm chỉ, ba người đều lặng lặng hưởng thụ lấy cái này hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Lôi Mộ Uyển lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang, hỏi, đúng rồi, linh lung sự tình giải quyết sao, Hàm Yên mấy người phục sinh sao, ta cùng các nàng đến cùng lạc quan hệ như thế nào? Nghe được Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm, nói, linh lung sự tình giải quyết, Hàm Yên mấy người cũng phục sinh, các nàng cùng Thiên Huyễn Thần Tôn quan hệ cũng triệt để hiểu rõ. Bất quá, lần này các nàng triệt để chặt đứt cùng Thiên Huyễn Thần Tôn liên hệ. Từ nay về sau, các nàng đều là độc lập chính mình, sẽ không tiếp tục cùng Thiên Huyễn Thần Tôn có bất kỳ quan hệ. Còn như ngươi cùng các nàng quan hệ, linh lung đạt được trong trí nhớ, lại là không có bất kỳ cái gì ghi chép. Nếu như muốn biết rõ ràng, có thể còn muốn theo mẹ của ngươi nhập thủ điều tra. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lôi Mộ Uyển lộ ra một vòng biểu tình thất vọng, tiếp theo lắc đầu nói, giống như muốn điều tra lời nói, ngươi có phải hay không lại muốn rời khỏi? Mạc Thanh Vân cũng không che lấp, như thật gật đầu. Đạt được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Lôi Mộ Uyển liền làm ra quyết định, nói, ngươi vừa trở về không lâu, mới vừa cùng Vô Cương đoàn kết, trong thời gian ngắn cũng không cần lại rời đi. Còn như ta cùng các nàng là quan hệ như thế nào, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, lại thêm thiên giới hỗn loạn, liền thần chủ cường giả đều xuất hiện, ta không yên lòng ngươi một mình ra ngoài làm việc. Còn như mẫu thân của ta sự tình, chúng ta về sau sẽ chậm chậm điều tra không muộn. Trong thời gian ngắn, ngươi tự lưu tại nơi này nhiều bồi bồi Vô Cương, thuận tiện giải quyết Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc nội ưu. Nghe được Lôi Mộ Uyển giảng thuật, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu. Cái này đích xác là thời gian ngắn tốt nhất an bài. Liên quan tới tiếp xuống an bài, Mạc Thanh Vân thương nghị xong, bọn hắn tự trò chuyện một chút hồi ức, thuận tiện trêu chọc một chút Vô Cương trêu đùa. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân ngay tại Vô Ưu Vô Lự bên trong vượt qua. Mỗi ngày bồi tiếp Lôi Mộ Uyển cùng Vô Cương. Cuộc sống như vậy, để Mạc Thanh Vân rất thỏa mãn, rất hài lòng, cũng rất bình tĩnh, để hắn nghĩ đến một mực tiếp tục giữ vững. Ngoại ưu nội hoạn chưa trừ diệt. Cuộc sống như vậy không cách nào lâu dài. Ta nhất định phải nhanh hóa giải những phiền toái này. Vì một mực cùng thân nhân yên ổn sinh hoạt, Mạc Thanh Vân trong lòng thầm hạ quyết tâm, lo lắng lấy như thế nào hóa giải đây hết thảy. Bởi vì hắn biết rõ, một khi hành tung của hắn bại lộ, phần này yên ổn liền sẽ bị đánh loạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền là mấy cái sau. Tại mấy cái này bên trong, Triều Trạch tộc địa bên trong, hết thảy trên cơ bản đều rất bình tĩnh. Chỉ là có một lần, ám hệ nhất mạch người lại tới xâm chiếm, nghĩ thăm dò nhất hạ hắc đao đám người ranh giới cuối cùng. Bởi vì không có thần tôn cường giả xuất thủ, Mạc Thanh Vân tự mình xuất thủ, đem bọn hắn cho đuổi đi. Ám hệ nhất mạch, tổ địa, giờ phút này, ám hệ nhất mạch cường giả cũng tụ tập ở đây, loại trừ ám hệ nhất mạch cường giả. Còn có các vị cổ ma tộc cường giả, bọn hắn cũng ngồi ở chỗ này, xem bọn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ muốn thương nghị cái đại sự gì. Ám đằng, hắc nhận mấy người không có xuất thủ một cái thần đế trung kỳ tiểu bối đánh lui các ngươi, giờ. Phút này ngôi đại điện trên cùng, một vị thần tôn đỉnh phong cảnh cường giả, một mặt kinh hãi hỏi, ám đằng một mặt bất đắc dĩ gật đầu. Nói, ám lão tổ, tiểu tử kia ngươi hẳn là có ấn tượng, hắn liền là tại trăm năm một trận chiến bên trong, tùy ý làm bậy tiểu tử kia, là hắn, nghe được ám đằng báo cáo, ám thịnh trong lòng giật mình, lông mày không khỏi nhíu lại, nói, nghĩ không ra, tiểu tử này thật trở về, kể từ đó, muốn để hắc hệ nhất mạch khuất phục. Sợ rằng sẽ càng thêm phiền toái. Nghe ám thịnh mấy người nói chuyện, một bên cổ ma tộc cường giả khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, nói, các vị, tiểu tử này là U Minh thần chủ chỉ định người, giống như các ngươi có thể giúp chúng ta bắt hắn, U Minh thần chủ nhất định sẽ cảm tạ các ngươi. Vị này cổ ma tộc cường giả lời ra khỏi miệng, ám thịnh mấy người thần sắc chấn động, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Bất quá, bọn hắn không có lập tức đáp ứng. Ám thịnh hơi do dự một chút, nói, huyền thương đại tướng, việc này ta còn cần cùng ám hy hữu tộc huynh thương nghị một phen. Nếu là bọn họ không có ý kiến, chúng ta tự liền có thể tiến đến động thủ. Đối với ám thịnh biểu hiện, huyền thương cũng không hề để ý, một mặt bình tĩnh gật đầu. Nói, không có vấn đề, bất quá các người phải nhanh một chút làm quyết định, miễn cho đêm dài lắm mộng, để tiểu tử kia phát giác làm ra đề phòng. Tốt, ám nhẹ gật đầu, đón lấy, bọn hắn lại thương nghị một hồi, bọn hắn tự riêng phần mình tản ra, huyền thương mấy người đi ra nghị sự đại điện, một vị thần tôn cảnh cổ ma tộc cường giả, tự đối huyền thương hỏi đến. Nói, huyền thương đại nhân, muốn hay không thông chi thần chủ đại nhân, để hắn phái người tới viện trợ. Nghe được người bên cạnh tra hỏi, huyền thương quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Nói, nơi này là ám hắc thiên thánh môn tộc nội bộ. Nếu như chúng ta người đến quá nhiều, sẽ gây nên bất mãn của bọn hắn. Đối với chúng ta sinh ra đề phòng cùng mâu thuẫn cảm xúc. Ở chỗ này xuất thủ. Chúng ta không thể quá mức chủ động, miễn cho người ta một loại, một chút, đảo khách thành chủ cảm giác. Kiên nhẫn chờ đợi ám thịnh trả lời chắc chắn, bọn hắn hẳn là sẽ toàn lực xuất thủ. Trải qua huyền thương kiểu nói này, vị này cổ ma tộc thần tôn cường giả, tán đồng gật đầu không tiếp tục nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?